Xích Tâm Tuần Thiên, chương 1270, Phong Hậu Rừng Rậm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảnh quốc tạm thời vòng định này một mảng lớn khu vực bên trong, linh linh tán tán thế lực khó có thể đếm hết, danh tiếng có tốt có xấu, bất quá không có có gì đặc biệt đáng chú ý thế lực, đối cảnh quốc mà nói càng phải như vậy. Phó Đông Tự, Cửu Thiết, Cơ Viêm Nguyệt, ba vị đương thời chân nhân phân ba phương hướng tìm kiếm, kính thế đài hàng loạt nhân thủ, cũng đã vung ra, trong vòng 3 ngày, cấm lệnh khu vực bên trong người, cho phép vào không cho phép ra. Phó Đông Tự là ở một mảnh hoang dã tìm kiếm lúc gặp phải chạm mặt mà đến khổ giác. Lúc này Phó Đông Tự, phiêu phiêu tay áo cũng khó có khí thế xuất trần, dù sao trên vai khiêng áp lực, trong lòng treo chuyện, trục tìm kiếm lại là một khổ việc, cho dù là đương thời chân nhân, cũng không tránh khỏi mỏi mệt ý, giờ này ngày này hắn không thể không thừa nhận. Kính thế đài chủ đạo Khương Vọng thông ma một chuyện, thật sự là lỗ mãng. Khương Vọng bị buộc xa rời Tề, đương nhiên là một cái tuyệt cơ hội tốt. Hoàng Hà chi hội sau, luôn luôn chú ý Khương Vọng trang cao tiện, tại phát hiện cơ hội này sau, trước tiên liền đem thẻ đánh bạc chồng chất đi lên. Bởi vì bá chủ quốc uy nghiêm, trang cao tiện cũng không dám tự tay ám sát hiện tại danh tước đều có Khương Vọng, mà lại thân là quốc chủ, cũng không thể những. Thứ kia thân không lo lắng đương thời chân nhân giống nhau, khắp thiên hạ du đãng, cho nên chuyển cầu Ngọc Kinh Sơn. Đương cái này gõ Tề quốc tuyệt cơ hội tốt mở tại trước mặt, trang đình bên kia đã có lập lờ nước đôi đầy đủ nghe nhìn lẫn lộn căn cứ chính xác theo, lại nhà mình huyết bổn cung phụng. Kính thế đài bên này kỳ thực chẳng qua là làm một cái biết thời biết thế sự tình, phái một đội ngoại lâu tinh nhuệ lặng lẽ đem bắt lại, áp giải Ngọc Kinh Sơn. Này vốn nên là một món vô cùng đơn giản chuyện nhỏ. Nhưng xuất thân đáng tà quân bốn danh ngoại lâu tinh nhuệ, lại bị Khương Vọng một người giết chết. Một mặt đáng tà quân tổn thất cần bù đắp, một mặt Ngọc Kinh Sơn cùng kính thế đài làm việc, kéo không dưới mặt nửa chừng bỏ dở, về mặt khác, có thể hoàn thành phản sát Khương Vọng, kia giá trị càng sâu lúc trước, tương ứng, bóp chết hắn liền càng có tất yếu. Cho nên đã có rồi Triệu Huyền Dương quả quyết xuất thủ. Vẫn gọi người không nghĩ tới chính là, Triệu Huyền Dương tự mình xuất thủ, lấy thần lâm lùng bắt nội phủ, lại có thể cũng lãng phí một ngày nhiều thời giờ mới bắt được người. Tề quốc bên kia quả thật gọi người khó hiểu. Mấy ngày hôm trước Khương Vọng cấu kết Bình Đằng quốc phản bội Tề âm thanh còn ầm ĩ vang trời, không nghĩ tới chẳng mấy chốc đã bị đè xuống rồi. Khiến cho người không thể tưởng tượng nổi chính là, Tề quốc thế nhưng làm một cái cơ hồ là thoát đi Tề cảnh nội phủ thiên kiêu, cùng cảnh quốc chính diện góc đỉnh. Phó Đông Tự lúc này cũng kịp phản ứng, hắn đánh giá sai Khương Vọng tại Tề quốc lực lượng cùng phân lượng, Tề quốc quốc nội đoạn thời gian trước biến cố, vượt qua xa hắn những thứ này người ngoài cuộc chỗ đã thấy đơn giản như vậy, Tề đế hẳn là có càng sâu xa chủ tính. Khương Vọng xa rời cảnh dạo chơi, cũng nhiều hơn là nhảy ra vòng xoáy ngoài, mà không phải chạy nạn nghiêm trọng như vậy. Đâu chỉ đánh giá sai những thứ này, hắn thậm chí còn đánh giá sai Khương Vọng bản thân thực lực. Một chuyện nhỏ từng điểm nâng cao, diễn biến thành dị thường phức tạp thế cục. Cho tới bây giờ, Phó Đông Tự đương nhiên cũng không hề. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nữa thỏa mãn với chẳng qua là bóp chết một cái Tề quốc thiên kiêu, gõ gõ Tề quốc, hắn bỏ ra càng nhiều, cũng cần phải cầu được càng nhiều. Giờ này khác này, Phó Đông Tự mặt có mỏi mệt sắc, không còn nữa xuất trần. Chạm mặt mà đến mặt vàng lão tăng, vậy. Được rồi, hắn chẳng bao giờ xuất trần qua. Phong trần mệt mỏi mặt vàng lão tăng, cùng Phó Đông Tự đánh cái đối mặt, không nói hai lời, quay đầu rời đi. Đứng lại, Phó Đông Tự quát lên. Hắn một bước gọi được phía trước đi, ngữ khí nghiêm nghị. Khổ giác đại sư, ta đã nói qua để ngươi rời đi khu vực này đi. Cũng không phải là cùng ngươi vui đùa, cũng không phải là nói cho ngươi bộ dạng lời nói. Theo khổ giác dữ dội tính tình, một câu nói tục thật thật đã đến khóe miệng, nhưng suy nghĩ một chút, lại nuốt trở vào. Nhìn Phó Đông Tự, trên khuôn mặt già nua tràn ra nhìn thấy lão bằng hữu tươi cười. Phong tỏa địa vực quá lớn rồi. Sợ các ngươi tìm bất quá tới, ta cho các ngươi giúp đỡ chút. Phó Đông Tự vẫn không có cái gì sắc mặt tốt, người này phía trước gì ngạo mạn, sau gì kính cẩn vậy. Nên nói đến ta đã nói qua, người tốt nhất là chính mình rời đi. Hắn cảnh cáo nói, ta hiện tại không có có tâm tư đối phó ngươi, nhưng không có nghĩa là ta còn có thể tiếp tục dễ dàng tha thứ ngươi. Nói gì dễ dàng tha thứ không tha nhẫn, có phải hay không quá khách khí rồi. Khổ giác nhẹ nhàng đánh một cái Phó Đông Tự tay áo, thân mật oán hận nói. Hiện tại ngươi cũng phải tìm người, ta cũng phải tìm người, há không phải là thiên nhai bạn đường. Không biết vì cái gì, Phó Đông Tự cảm thấy hiện tại cái này khổ giác, nhưng lại so với chỉ vào hắn cái mũi mắng chính là cái kia khổ giác, còn khiến người tức giận. Hắn lạnh lùng nói, ta đã cấp đủ mặt mũi ngươi rồi. Khổ giác chớp chớp vô tội lão mắt, cho thêm một chút chứ sao. Phó Đông Tự chính muốn thét dài một tiếng, đem Cửu Thiết cùng Cơ Viêm Nguyệt kêu đến, đương trường giải quyết xong lão hòa thượng này. Nhưng thân là kính thế đài thủ lĩnh, hắn muốn suy nghĩ sự tình quá nhiều. Suy nghĩ một chút, rốt cục chẳng qua là nói. Cùng ngươi ước pháp tam chương, đệ nhất. Giới thiệu về hẹn, Khổ Giác gật đầu lia lịa. Ta đáp ứng, nghe đều không có nghe đáp ứng với, hiển nhiên đầy đủ đã làm xong tư lợi bội ước ý nghĩ. Nhưng Phó Đông Tự vẫn là nhịn, chỉ nói. Không cho rời đi ta một mình hành động. Kia cảm tình tốt, Khổ Giác cười hì hì nói. Vừa lúc ta một người cũng tìm mệt mỏi, thiếu thật sự. Ta đặc biệt tin mặc cho các ngươi kính thế đài tình báo. Phó Đông Tự phát hiện mình bất kể nói gì, đối phương cũng có thể tiếp được trên, hơn nữa chính mình nói một câu, hắn có thể trở về 10 câu. Dứt khoát không nói thêm gì nữa, mơ hồ đầu tìm kiếm lên. Toàn bộ cấm lệnh xuống khu vực này chung, dấu vết con người ít nhất, đơn giản là Ngột Yểm Đô Sơn Mạch cùng Phong Hậu rừng rậm. Người trước là một mảnh núi lửa đoàn, kia tên nguồn gốc đã không đáng tin, cũng không ai biết ba chữ kia ý tứ, nguồn gốc ở loại nào ngôn ngữ. Tóm lại là cố lão cùng truyền xuống tên. Có lẽ đã có chỗ sai cũng nói không chừng. Người sau thì tương đối mà nói tin đồn khá nhiều. Trong đó nhất có ý tứ một cái, nói là tại thần đạo đang thịnh thời đại, có cường giả lấy thịnh hành thành tựu hiện thế thần chỉ, hiệu vì Phong Hậu. Nghe nói bỏ mình sau đó, liền chôn thân tại đây, lấy trùng điệp vô tận rừng rậm, làm mộ táng chi địa. Cố tên là Phong Hậu rừng rậm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, truyền thuyết này cũng không có dễ theo, cũng chưa từng nghe nói qua có ai thật tại Phong Hậu trong rừng rậm thăm dò đến cái gì. Chẳng qua là tuổi trường nguyệt lâu dài như vậy gọi xuống, cũng đã thành lệ. Trong nhiều thăm dò không có kết quả sau đó, Phó Đông Tự mang theo cản trở Khổ Giác, đi tới Phong Hậu trong rừng rậm. Nói, cản trở, kỳ thực không chính xác, dù sao Khổ Giác cũng rất chân thành đang giúp bận tìm kiếm. Cái này, cản trở, chủ yếu là chỉ tìm được Triệu Huyền Dương, Khương Vọng sau đó, Khổ Giác có thể việc làm. Bất quá Cửu Thiết, Cơ Viêm Nguyệt đều tại khu vực này bên trong, Phó Đông Tự thật cũng không có quá lo lắng. Hai cái bằng mặt không bằng lòng đương thời chân nhân, ít nhất lúc này, là có cùng chung nhu cầu. Các cứ một bên, chính lấy thần thức khắp quét, cùng lục soát nơi đây. Đột nhiên một tiếng nổ lớn vang dội, thật giống như toàn bộ Phong Hậu rừng rậm, đều chấn động. Hai vị đương thời chân nhân cũng không sợ hãi, bay vụt không chung, đồng thời hướng tâm địa chấn quang đi ánh mắt. Chỉ thấy cách bọn họ hẹn 3 dặm xa địa phương, có một cây đại thụ, đột nhiên. Rút, lên. Nó giống như là một vị cấy mạ trong đó lão nông, tự trong đất bùn rút ra chính mình hai chân. Hai cái phá lệ tráng kiện rễ cây. Tại đại thụ trung ương vị trí, vỏ cây dạn nứt thế nhưng phân ra loại người ngũ quan. Đột nhiên quát to một tiếng, kinh được chim bay thụ đung đưa. Phó Đông Tự ở đâu, cách trương.